Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378. Tô Ngưng không nói nốt câu sau đó, nhưng có ý gì hiển nhiên đã rất rõ ràng. Lúc Du Ân mới vừa về nước, Tô Ngưng quả thật có cảm tình với Chu Dật và Trung Văn Thành. Bởi vì cô ấy cảm thấy bọn họ đều thật lòng với Du Ân. Bất cứ một người nào cũng mạnh hơn tên đàn ông vô lương tâm Phó Đình Viễn kia. Thời điểm đó Tô Ngưng cũng cho rằng đời này Phó Đình Viễn và Du Ân sẽ không bao giờ qua lại với nhau nữa. Dù sao lúc ly hôn Du Ân cũng đã khiến anh mất sạch thể diện. Nhưng cô ấy không nghĩ tới Phó Đình Viễn sẽ vô liêm sỉ, thay đổi tính tình, lúc nào cũng dây dưa quấn quýt lấy Du Ân. Muốn bao nhiêu chân chó là có bấy nhiêu chân chó. Thậm chí có vài hành động đến Tô Ngưng cũng bị anh làm cho cảm động. Chu Dật mở to mắt không phục nói. Bất kể sau này cô ấy chọn ai, lúc tôi còn có thể theo đuổi cô ấy thì tôi vẫn muốn theo đuổi. Tương lai tôi cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Tô Ngưng đành phải hỏi cậu. Vậy cậu định tỏ tình thế nào? Chu Dật nói. Tôi muốn nói mấy câu. Tình nhân trong mộng của tôi. Xê tài hoa hơn người. Dịu dàng như nước. Cô ấy có một đôi mắt biết cười. Lúc cười rộ lên sẽ khiến cho người a si mê. Duyên dáng thướt tha. Dịu dàng thanh nhã. Những thứ Chu Dật nói hoàn toàn không có một chút liên quan nào đến Tô Ngưng. Bởi vì Tô Ngưng đẹp kiểu sắc bén. Tuyệt đối không dịu dàng như nước. Lại càng không đoan trang thanh nhã. Cho nên người tinh ý vừa nghe là biết Tô Ngưng không phải tình nhân trong mộng trong miệng cậu. Như vậy đương nhiên cũng sẽ làm rõ quan hệ của bọn họ. Lại thêm Dịch Thận Chi tung ảnh chụp chung của mọi người. Xì căng đan cứ thế sụp đổ thôi. Tô Ngưng tỏ vẻ bất mãn kháng nghị. Nói cách khác, mấy cái đức tính tốt đẹp mà cậu nói tôi đều không có phải không? Chu Dật nở nụ cười. Chị có thể nói bạch mã hoàng tử của chị thành thục ga lăng gì đó. Tóm lại chỉ cần không có tí liên quan nào đến tôi thì chị cứ tùy ý mà viết. Chửi bới tôi cũng không sao. Chỉ cần làm rõ hai ta không có quan hệ gì là được. Tô Ngưng cảm thấy ý tưởng này của Chu Dật không tồi. Bởi vì làm như vậy cô ấy cũng có thể đúng lúc gián tiếp thổ lộ với người đàn ông trong lòng mình. Tuy anh ta còn đang ở nước ngoài xa xôi, nhưng cô ấy vẫn muốn cho anh ta thấy tâm ý của bản thân. Đặt nền móng cho sự thắng lợi chờ ngày anh ta quay về. Bao năm qua, cô ấy sợ anh ta quên mất mình. Sợ cách đại dương bao la anh ta không nhìn thấy cô ấy. Cho nên cô ấy cố gắng leo lên cao. Vần leo cho tới vị trí đỉnh lưu như ngày hôm nay. Leo đến vị trí mà chỉ cần có chút tin tức cô ấy cũng có thể lên hot search ngồi. Tô Ngưng và Chu Dật ăn ý với nhau. Sau khi vỗ tay nhau thì ai ôm di động của người nấy. 5 phút đồng hồ sau, hai người đồng thời đăng Weibo. Nội dung bài đăng Weibo của Chu Dật thì như trên. Còn Tô Ngưng thì nói. Bạch mã hoàng tử của tôi. Tuy hiện tại anh ấy còn đang ở bên kia đại dương xa xôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn chỉ có một người là anh ấy. Tô Ngưng không hề cố gắng khắc họa hình tượng chàng bạch mã hoàng tử của mình. Nhưng một câu ở bên kia đại dương xa xôi đã đủ loại trừ Chu Dật ra khỏi số đó rồi. Sau khi hai người đều đăng Weibo, trên mạng được một trận bàn tán sôi nổi. Sau đó lại leo lên hot search. Quần chúng ăn dưa vừa nhìn là biết. Tình nhân trong mộng và bạch mã hoàng tử của hai người này cực hiển nhiên không phải đối phương. Đây là đang làm rõ xì căng đan cùng nhau qua đêm gì gì đó. Không lâu sau, người rõ ràng ở thương giới nhưng lại thường xuyên lên đầu đề các trang báo giải trí vì lộ tai tiếng với các cô chủ nhà giàu hay các minh tinh là Dịch. Thậm chí cũng up một bài Weibo. Giọng điệu cực kỳ ai oán. Rõ ràng là nhiều người cùng tụ tập mà. Chúng tôi không xứng được có tên sao? Cách chương.